Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Xông ra, Tần Nhiên muốn làm gì? Cầu treo thẳng tắp, độ rộng vừa lúc dung nạp tấn công mặc giáp tê giác. Hai bên là núi Piranha hộ thành hà, nhìn như trừ hướng về bờ bên kia chạy bên ngoài, liền không có hắn lựa chọn. Có thể thực, còn có một lựa chọn, bầu trời, Tần Nhiên có nắm chắc. Lấy hắn cùng vô pháp vô thiên thân thể tố chất, nhảy đến không trung, hạ lạc thời gian, đầy đủ mặc giáp tê giác tiến lên. Đây là đang vừa mới phi nước đại thời điểm. Tần Nhiên đột nhiên nghĩ đến, 10 phần có thể thực hiện. Bất quá, Tần Nhiên không có lập tức cáo chi vô pháp vô thiên. Bởi vì, Tần Nhiên còn có một chút lo nghĩ. Vị kia, ban ơn, tiểu đội trưởng. Rõ. Đối phương nhìn như cùng phản quân giết khó phân thắng bại. Nhưng ai có thể cam đoan, đối phương sẽ không đem chú ý lực để ở chỗ này một điểm đâu. Có cơ hội nhìn thấy một cái làm chính mình rất mất mặt người chết đi. Phần lớn người đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là, khi đối phương nhìn thấy cái kia làm chính mình rất mất mặt người không phải chết đi. Mà chính là đào thoát thăng thiên lời nói. Lại hội làm thế nào? Đáp án là không cần nói cũng biết, ngăn cản, đem hết toàn lực qua ngăn cản, huống chi, dốc hoàn toàn không cần đem hết toàn lực, chỉ cần bắn ra một mũi tên liền đầy đủ, trên không trung người, không chỗ mượn lực dưới, đem không thể tránh né chúng tên, cho nên, Tần Nhiên không có cáo chi vô pháp vô thiên, hắn muốn chính mình thử một lần, nếu như chỉ là mình một người lời nói. Tần Nhiên vẫn là có tương đương nắm chắc né tránh dốc mũi tên. Ô ô, mặc giáp tê giác mang theo cuồng phong tốc thẳng vào mặt. Khoảng cách Tần Nhiên còn có 12, 13 gạo thời điểm, cũng đã là đập vào mặt, lại thêm cái kia khổng lồ hình thể. Lập tức, để Tần Nhiên cảm nhận được nặng nề áp lực, bất quá, cũng không có đạt tới chấn nhiếp trình độ. Đối với Tần Nhiên tới nói, thật sự là một tin tức tốt. Hắn trừng lớn hai mắt, tính toán khoảng cách song phương. Khi khoảng cách song phương không đủ 5 mét lúc, chuẩn bị hồi lâu Tần Nhiên, bỗng nhiên nguyên địa nhảy lên. Siêu, ngay tại Tần Nhiên lên nhảy đồng thời, mũi tên tiếng xé gió vang lên. Một chi tinh thiết chế thành mũi tên, nhắm ngay Tần Nhiên mà đến. Nơi xa vốn nên cùng phản quân giết đến khó phân thắng bại, ban ơn, tiểu đội trưởng dốc buông. Xuống ma pháp trường cung, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, tựa hồ hết thảy đều tại hắn nắm chắc bên trong. Trên thực tế, Jock chính là như vậy cho rằng, hết thảy đều tại hắn nắm chắc bên trong. Từ nghĩ đến phải dùng bì giáp tê giác báo thù cho hắn về sau. Jock đã sớm đem khả năng xuất hiện tình huống muốn một lần. Bên trong, tự nhiên bao quát đường sống duy nhất, hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất. Muốn để này đường sống, trở thành Tần Nhiên hẳn phải chết con đường, hắn hy vọng thưởng thức được Tần Nhiên trên mặt hy vọng biến thành tuyệt vọng quá trình. Không phải vậy lời nói, hắn thù một cước, làm sao có thể báo, chết đi, mang đến cho ta sỉ nhục. Cái gì, Jock lạnh cười nói, có thể sau một khắc, hắn liền trừng lớn hai mắt, bởi vì, trên không trung không chỗ mượn lực. Chỉ có thể bị hắn một tiễn xuyên thủng Tần Nhiên, vậy mà tại không trung di động, mà lại, là 10 phần nhanh chóng loại kia. Lấy dốc nhãn lực, hắn có thể nhìn thấy Tần Nhiên đưa tay ném ra ngoài cái gì. Buộc đang mặc giáp sừng tê giác bên trên, để mặc giáp tê giác mang theo hắn di động, nhưng là khoảng cách nguyên nhân. Hắn không cách nào thấy rõ ràng Tần Nhiên đến tột cùng ném ra ngoài cái gì. Đáng giận. Jock vô ý thức liền muốn bổ khuyết thêm một tiễn, nhưng là một thanh trường kiếm lại vô thanh vô tức lướt qua hắn vị trí hiểm yếu. Phốc, máu tươi cuồng phún, Jock bưng bít lấy vị trí hiểm yếu ngã xuống đất. Một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy tấm kia nhuốm máu mặt nạ, có thu tất báo ngươi. Nghĩ tới hôm nay giờ khắc này sao? Người đeo mặt nạ trầm thấp nói, thanh âm lại không còn là bén nhọn. Chói tai biến âm, mà là mình lúc đầu thanh âm ni dù cho đè thấp rất nhiều. Nhưng vẫn như cụ khó nén bên trong hùng hậu, sinh mệnh chi hòa tức sắp tắt gió, đang nghe cái thanh âm này về sau. Hồi quang phản chiếu tỉnh táo lại, hắn hé miệng, tê, hiển nhiên, Jock muốn nói cái gì, nhưng cổ họng bị cắt đứt, hắn hoàn toàn nói không ra lời. Ha ha ha ha, người đeo mặt nạ lên tiếng cuồng tiếu, tuy nhiên thanh âm lại một lần biến trở về bén nhọn. Chói tai, nhưng là loại kia đắc ý lại là thế nào cũng ẩn tàng không? Tiếng cười tiếp tục 2-3 giây. Sau đó biến mất, người đeo mặt nạ nhìn một chút đứng đang mặc giáp tê giác trên lưng Tần Nhiên. Hơi trầm ngâm Ani có thể tiếp theo, ánh mắt liền nhìn về phía một bên khác, ở nơi đó là, Gladden, hắn lại một mục tiêu. So với Tần Nhiên càng mục tiêu trọng yếu, Tần Nhiên đứng yên đang mặc giáp tê giác trên lưng. Tuy nhiên sóc này, lần giáp trượt, nhưng là tê giác dị thường rộng lớn lưng. Lại vì Tần Nhiên cung cấp một cái đầy đủ đứng thẳng bình đài. Nhảy, Tần Nhiên hướng về phía vô pháp vô thiên hô, đứng đang mặc giáp tê giác trên lưng hắn, đã thấy, ban ơn, tiểu đội trưởng Jock tử vong. Người đeo mặt nạ giết chết Jock lúc, biểu hiện ra quỷ dị tốc độ, vô thanh vô tức kiếm thuật, đều bị Tần Nhiên cảm thấy phía sau lưng trận trận phát lạnh. Hắn lại một lần đem chính mình thay vào đến Jock nhân vật bên trong. Dù cho không có bị phân tâm, ở vào hết sức chăm chú trạng thái dưới, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, né tránh như thế một kiếm Ani riêng là tới gần Jock lúc. Đối phương biểu hiện quỷ dị tốc độ, bên người tựa hồ cũng mang theo khó phân thật giả bóng mờ. Nếu như không phải xác nhận đối phương là tiếng người, Tần Nhiên thậm chí coi là đối phương là một cái vô hình du hồn. Thật sự là đáng sợ. Đây là Tần Nhiên đối người đeo mặt nạ đánh giá. Bất quá, có một chút, hắn lại là cần cảm tạ đối phương. Đối phương thay hắn xử lý giờ phút này lớn nhất trở ngại gió. Để vốn nên tuyệt sát mặc giáp tê giác trở nên không dùng được. 3. Vô pháp vô thiên từ trên trời giáng xuống. Cũng rơi đang mặc giáp tê giác trên lưng, tại mắt thấy Tần Nhiên cách làm về sau, vô pháp vô thiên lập tức liền minh bạch Tần Nhiên là muốn làm gì. Cho nên, nghe tới Tần Nhiên tiếng la về sau, hắn không chút do dự chấp hành, nơi xa Han, đồng dạng không ngốc, sớm tại trước một khắc, liền lôi kéo ba con chiến mã né tránh mặc giáp tê giác tấn công phương hướng. Hô hấp ở giữa. Mặc giáp tê giác xông qua cầu treo còn lại lộ trình. Khi mặc giáp tê giác vọt tới bờ bên kia về sau, lập tức liền là một mảng lớn gò đất, Tần Nhiên không khỏi thở phào. Hắn vừa mới có thể là phi thường lo lắng, dưới chân mặc giáp tê giác một cái chuyển biến, xông vào hộ thành hà. Nếu là nói như vậy, hắn tuyệt đối phải ít hơn một khoản thu hoạch. Không sai, Tần Nhiên muốn xử lý mặc giáp tê giác. Tại lúc đầu nhìn thấy mặc giáp tê giác thời điểm, Tần Nhiên liền chuẩn bị làm như vậy. Chỉ là, lúc ấy tình huống không cho phép, mà bây giờ, tự nhiên không tồn tại dạng này hạn chế. Mà lại, vị kia, ban ơn, tiểu đội trưởng còn thay hắn hoàn thành tương đương một bộ phận trình tự. Tần Nhiên nhìn lấy cắm đang mặc giáp tê giác trên hai mắt mũi tên. Cúi người xuống, cẩn thận từng ly từng tí di động tới. 2567, ngươi muốn làm gì? Vô pháp vô thiên hỏi. Bất quá, hắn lập tức liền im miệng, nhìn thấy Tần Nhiên dùng phải tay nắm chặt cắm đang mặc giáp tê giác trên mắt một mũi tên. Vô pháp vô thiên nhất thời liền minh bạch Tần Nhiên dự định. Phốc, một giây sau, theo Tần Nhiên thủ trưởng dùng lực, cái mũi tên này mũi tên tận gốc chui vào mặc giáp tê giác trong hốc mắt. Tiếp theo là mặt khác một chi, xuyên thứ, yếu hại công kích, tạo thành đối phương 300 điểm sinh mệnh thương tổn, phán định đối phương có được cứng cỏi hộ giáp, thực tế tạo thành đối phương 200 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối phương tử vong, theo chiến đấu tin tức nhắc nhở, bị giáp tê giác hướng về phía trước lại xông mười mấy mét về sau. Lực nghỉ ngã xuống đất, trong nháy mắt liền không có tiếng động. Một kiện mang theo quả cam sắc quang mang trang bị tại bì giáp xuất sắc châu trên thi thể hiển hiện. Nhất thời, Tần Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hết chương.